Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, Chí Tôn Bộ Lão Bản. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, cửu phẩm trù nghệ thiên phú, tứ tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 1/1, cấp 2 bắt đầu chạm trổ 1/1, Mỹ thực trận pháp 1/6, đạo cụ. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao Chu Thần 6 trang. Càn Khôn Tạo Hóa Nồi Chu Thần 6 trang. Chu Thần Tổng Hợp cho điểm. Trung cấp đầu bếp chính chủ nghệ thiên phú nâng cao một bước. Nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn chủ nghệ thiên địa vì ngươi mở ra. Có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp. Cửu tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%. Hệ thống khen thưởng. Đao công, bá vương thập tam đao, công năng tính món ăn, đại lực thịt bò viên. Tại thu hoạch được hệ thống nhắc nhở thăng cấp thanh âm về sau, bộ phương chính là vô ý thức mở ra hệ thống màn hình, bắt đầu thẩm tra chính mình tin tức. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ ẩn ẩn nguyên khí phi tốc tràn vào hắn bên trong thân thể. Cái này nguyên khí khi tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt, chính là hóa thành nồng đậm chân khí, chuyển hóa tiến vào hắn bên trong đan điền. Lần này nguyên khí chuyển hóa, năng lượng phi thường to lớn. Cái này đáng sợ năng lượng nhượng bộ phương lông mày hơi nhíu. Những này chân khí phi tốc tràn vào hắn đan điền khí xoáy bên trong, khiến cho luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mà lại phảng phất còn có lấm ta lấm tấm quang mang tại tiêu tán. Cửu phẩm chí tôn a, bộ phương trong lòng cảm thán một phen. Tại Nam Cung Vô Khuyết mua sắm sau cùng một phần Phật Khiêu Tường về sau, hắn buôn bán ngạch rốt cục đạt tới hệ thống yêu cầu, có thể thu hoạch được đề bạt. Hệ thống cũng là tăng lên tới cửu tinh, chính mình tu vi chân khí cũng là đạt tới cửu phẩm chí tôn cấp bậc. Đã từng trong mắt hắn cao cao tại thượng chí tôn, bây giờ hắn cũng là đạt tới chí tôn tu vi. Bộ phương không hề bận tâm, trong lòng đều là có chút tiểu kích động đây. Mà lại, lần này tấn cấp tựa hồ còn thu hoạch được không ít kỹ năng mới. Bá vương thập tam đao, nghe danh tự đã cảm thấy nó không bình thường bá khí. Đây cũng là đao công. Bộ phương trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì hắn đình trệ thật lâu đao công rốt cục có thể lại lần nữa tiến bộ. Lưu tinh đao công sớm đã bị hắn luyện tập đến cực hạn, rất khó lại lần nữa thu hoạch được đề bạt. Bây giờ xuất hiện bá vương thập tam đao, ngược lại để bộ phương có kỳ lạ mới mẻ cảm giác. Bá vương thập tam đao, cao cấp đao công, có thể dùng tại chiến đấu. Cùng sở hữu thập tam đao, uy lực có thể điệp ra. Thập tam đao điệp ra, uy lực dung chuyển trời đất. Khác, muốn luyện đao này, trước phải luyện thế. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại truyền vang đến bộ phương bên tai. Bộ phương híp híp mắt. Bá vương thập tam đao, đây có thể nói không chỉ là đơn thuần đao công. Theo bộ phương tu vi đề bạt, hắn tiếp xuống gặp được một số nguyên liệu nấu ăn khả năng chiến đấu lực đều phi thường cường hãn. Một số bá chủ cấp bậc linh thú tự thân mang theo uy áp căn không phải chỉ dựa vào một thanh hoàng Kim Long Cốt Thái Đao mà có thể hoàn toàn áp chế. Lúc này, bá vương thập tam đao tác dụng chính là hiển hiện ra. Có Long Cốt Thái Đao lại thêm người bá vương này thập tam đao, bộ phương đối phó những này nguyên liệu nấu ăn hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơi hơi nheo mắt lại, bộ phương bắt đầu suy nghĩ này hệ thống truyền lại nhập trong óc hắn liên quan tới bá vương thập tam đao hình ảnh. Nam Cung Vô Khuyết trong mồm ngậm một cây xương gà, trước ngực y phục mở rộng ra, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Hắn cứ như vậy ngốc trệ nhìn lấy bộ phương, bởi vì hắn chợt phát hiện, bộ phương cả người khí thế đều là phát sinh cự đại biến hóa. Vẻn vẹn tại nháy mắt, Nam Cung Vô Khuyết phát hiện mình tựa hồ có chút không nhận ra bộ phương, mà lại từ bộ phương ẩn ẩn tán phát ra khí thế đến xem. Bộ lão bản tu vi tựa hồ không phải nguyên lai bát phẩm chiến thần, cửu phẩm chí tôn. Quay người trong nháy mắt, thành tựu chí tôn. Hiện tại cửu phẩm chí tôn đều là dễ dàng như vậy mà có thể đột phá. Đây là đang nói đùa chứ? Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình đầu có chút quá tải. Phía trước còn nói bộ phương tu vi không đủ đâu. Trong nháy mắt, đối phương chính là cho hắn đến cái đột phá. Có phải hay không sau một khắc, bộ phương chính là muốn bắt đầu kéo đứt chí tôn gông xiềng, trở thành thập phẩm thần cảnh. Bất quá may mắn, bộ phương tiếp xuống khí tức cũng không có phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Nhưng là cái này cũng đủ làm cho Nam Cung Vô Khuyết trái tim đều là nhảy loạn. Lời như vậy, thực lực của ta có đủ hay không? Bước mới chậm rãi mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết. Từ tốn nói, chỉ sợ Nam Cung Vô Khuyết làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ phương thế mà lại là tại như vậy trong nháy mắt. Chính là đột phá đến cửu phẩm chí tôn cấp bậc đi. Nam Cung Vô Khuyết đem trong miệng xương gà phun ra, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy bộ phương, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đã bắt đầu hoài nghi bộ lão bản là không phải cố ý đè nén tu vi, chuyên môn dự định đến đánh hắn mặt. Bất quá muốn đến, bộ lão bản cũng sẽ không như thế nhàm chán đi. Cửu phẩm chí tôn a, chỗ nào với a, muốn đi vào bí cảnh chi địa, tu vi ít nhất phải đạt tới kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng mức độ. Lão bộ a, ngươi liền xem như trở thành cửu phẩm chí tôn, nhưng là vẫn không đủ. Gặp được thập phẩm thần cảnh, ngươi hẳn phải chết. Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm mang ta tiến đi là được. Về phần sinh tử, đều do thiên mệnh. Bộ phương cau mày một cái. Nói, không được a, lão bộ a, ta thật không thể hại ngươi a. Ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết còn muốn tận tình khuyên bảo thuyết phục một phen. Chỉ là rất nhanh, hắn chính là cảm thấy chóp mũi có một cỗ ý lạnh trong nháy mắt thẩm thấu ra. Chỉ gặp bộ phương vỗ vỗ cái kia ghé vào trên bả vai hắn hoàng kim tôm tích. Cái sau lại là phi tốc bắn ra mà ra. Cặp kia liêm đao chảo tản ra băng lãnh khí tức. Nhắm ngay hắn, tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Liêm đao chảo tại huy động, tựa hồ là đang uy hiếp. Nghẹn náo, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết khoát khoát tay. Cười nói, bộ phương không có cười, tiểu tôm không biết cười, người không phải muốn biết Nam Cung Huyền Ưng là thế nào chết à? Cũng là bị tiểu gia hỏa này làm cho chết, bộ phương thản nhiên nói. Hả, liền tiểu gia hỏa này, lão bộ cũng học sẽ nói đùa à? Cái này tiểu bất điểm, ca một cái tay có thể ăn 10 cái. Nam Cung Vô Khuyết giật ra khóe miệng, nhìn chằm chằm tiểu tôm. Cười quái dị không thôi. Tựa hồ là cảm nhận được Nam Cung Vô Khuyết mặt kia ý trào phúng. Tiểu tôm nhất thời run rẩy. Này liêm đao móng vuốt bỗng nhiên vung lên. Phát ra xoẹt một thanh âm vang lên. Không khí trực tiếp bị xé rách ra từng đợt âm bạo. Nhanh như thiểm điện xẹt qua Nam Cung Vô Khuyết chóp mũi. Đem hắn này một sợi buông xuống sợi tóc cho cắt tung bay mà rơi. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời co rụt lại, cảm thấy thấy lạnh cả người. Tiểu gia hỏa này tốc độ thế mà nhanh như vậy, hắn đều là kém chút có chút bắt không đến. Ta là nghiêm túc, ta giúp ngươi khôi phục thương thế, ngươi dẫn ta tiến vào bí cảnh. Chấm ngoặc kép, bộ phương chân thành nói, cảm nhận được bộ phương cũng không phải là đang nói đùa. Nam Cung Vô Khuyết mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Sau cùng mang theo mấy phần cười khổ, nói thật, ta cũng muốn mang ngươi tiến vào bí cảnh, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, ta tại Nam Cung gia địa vị, đã sớm cùng trước đó khác biệt, ta cũng không có nắm chắc có thể hay không mang ngươi đi vào. Nam Cung Vô Khuyết nói, hắn là thật không có nắm chắc, nhưng là hắn nhất định phải đi thử một lần, bởi vì đây là thuộc về hắn đồ, vật, hắn muốn đoạt lại tới. Ta tin tưởng ngươi có thể. Cố lên, bộ phương mặt không biểu tình giơ tay lên. Nắm tay, hơi hơi ép xuống. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời có chút im lặng. Về sau bộ phương giống như có lẽ đã ngầm thừa nhận Nam Cung Vô Khuyết hội dẫn hắn qua. Quay người chính là mở tiệm môn. Bắt đầu mỗi ngày như thường lệ buôn bán. Thiên Lam Thành, trung tâm, bao la Thiên Lam trên quảng trường. Bây giờ lại là tiếng người huyên náo. Người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, chung quanh quảng trường chỗ ngồi. Cơ hồ là tòa không vắng mặt. Mỗi cái vị trí đều là có người ngồi. Trên mặt bọn họ đều là mang theo hưng phấn. Nhìn lấy trong sân rộng cự đại trong trận pháp lôi đài. Này trên đó có bóng người đang lóe lên. Đáng sợ chân khí ba động không ngừng phun trào. Đây là thế lực khắp nơi tại tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh ngạch. Bây giờ tựa hồ cũng đã tiến hành hừng hực khí thế. Lâm gia, Trương gia, Nam Cung gia. Cái này ba gia tộc ở trên trời Lam Thành là đỉnh phong gia tộc. Liền xem như Thiên Lam Thành thành chủ đều là không dám hoàn toàn đắc tội cái này ba gia tộc. Dù sao cái này ba gia tộc ở trên trời Lam Thành thâm căn cố đế. Nam Cung Huyền Hạc mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở kia cao vị phía trên. Nam Cung Vô Khuyết bị hắn bước đi. Nam Cung gia chủ vẫn lạc. Bây giờ Nam Cung gia lo liệu việc nhà làm chủ cũng là hắn. Sắc mặt hắn âm trầm chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái là bởi vì Nam Cung Huyền Ưng tử vong. Một cái là bởi vì Nam Cung gia tộc đệ tử tại lần chiến đấu này bên trên. Thế mà chưa chắc một tháng. Đây quả thực quá mức mất mặt. May mắn Nam Cung gia còn có đơn độc hai cái danh ngạch. Nếu không chỉ dựa vào những đệ tử này. Một cái danh ngạch đều là không giành được. Tu La Cổ Thành hai vị các hạ. Tiếp xuống liền nhìn hai vị. Còn lại năm cái danh ngạch. Chúng ta nhất định phải cướp được. Nam Cung Huyền Hạc thở một hơi thật dài. Về sau quay đầu nhìn về phía này ngồi ở phía xa hai vị quấn tại huyết bào trong cường giả. Không dám. Nhớ kỹ đem các ngươi Nam Cung gia tộc độc hữu hai cái danh ngạch cho chúng ta liền có thể. Cái này còn lại năm cái. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cướp được. Quấn tại huyết bào trong. Bộ dáng có chút yêu dị Lễ Misa vừa cười vừa nói. Liệt diễm môi đỏ bỗng nhiên nhếch lên. Tựa như là vừa vặn uống qua máu tươi. Nam Cung Huyền Hạc đạt được Lễ Misa xác định. Trong lòng mới là buông lỏng một hơi. Nếu như không có hai người này xuất thủ. Hắn Nam Cung gia tộc muốn có được cái này còn lại năm cái danh ngạch. Cơ không có khả năng. Như thế, bọn họ Nam Cung gia chỉ có thể chiếm hai cái độc có danh ngạch. Dạng này liền sẽ có vẻ hết sức khó xử. Mà có Tu La Cổ Thành cường giả xuất thủ. Vậy bọn hắn tổng cộng chính là sẽ có 7 cái danh ngạch. Giao dịch này, không lỗ, chờ đến Vân Hải bí cảnh bên trong. Dựa theo bọn họ trước đó đạt được bí mật, tuyệt đối có thể làm cho Nam Cung gia nhanh chóng quật khởi. Lần này bí cảnh, cùng trước đó có thể là phi thường khác biệt đây. Nơi xa, đan tháp người cũng là tiến đến. Dương Mỹ cắt hùng tráng thân thể đi theo một vị khom người sau lưng lão giả. Tất cả mọi người nhìn về phía này khom người lão giả khuôn mặt đều là có chút tôn kính. Bởi vì người nọ cũng là Thiên Lam Thành đan tháp trưởng lão. Ba Vân luyện đan sư. Huyền Bi đại sư. Ở trên trời Lam Thành địa vị siêu quần. Hắn lần này cũng là lựa chọn tiến vào Vân Hải bí cảnh. Trước kia. Hắn đều là không có lựa chọn tiến vào bí cảnh. Bất quá không có người đối với hắn tiến vào bí cảnh có dị nghị. Dù sao, đức cao vọng trọng hạng người. Thu hoạch được một số đặc quyền cũng là phải. Đương nhiên cho dù có phản đối người. Dạng này người cũng không nhiều. Một trận gió quét mà qua. Trong võ đài chiến đấu càng có vẻ đặc sắc. Bởi vì có càng ngày càng nhiều cao thủ xuất thủ. Lối vào. Hai bóng người chậm rãi tới. Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng nhìn lấy theo ở bên người hắn Bộ Phương. Có chút đau đầu. Cái này lão bộ thật đúng là theo tới. Này lão bộ, đợi lát nữa ngươi liền theo sau lưng ta. Chớ làm loạn a, Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc dặn dò. Được, Bộ Phương gật đầu. Khi nhìn đến Bộ Phương gật đầu về sau. Nam Cung Vô Khuyết mới là hít sâu một hơi. Đẩy ra này lối vào thanh đồng đại môn. Két một tiếng. Sóng gió cuốn lên. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Có chút sổ sách nên tính toán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.